Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 194, Lâm Thiên rằng có hải quân tổng bộ. Làm hải quân tổng bộ, Marineford cảnh giới trình độ cùng tốc độ phản ứng đều không phải mặc cho bực nào địa phương có thể sánh ngang. Khi lấy được Lâm Thiên biết được bạn thân Robert đến chết về sau, chu vi hải quân sĩ binh vội vã báo cáo chiến quốc nguyên soái. Loại này sự tình cũng chỉ có hải quân nguyên soái cũng có thể xử lý tốt. Lúc đó, chiến quốc đang cùng với còn lại 3 vị hải quân đại tướng trao đổi Lâm Thiên tấn thăng làm hải quân đại tướng việc. Aokiji cũng không cần nói, làm vì muốn tốt cho Lâm Thiên hữu, đương nhiên là đồng ý. Cho dù là hải quân trung tính Ô Cương Trực nhưng thủ đoạn tàn khốc không để lại tất cả tình cảm. Akainu, đối với lần này cũng là ôm tán thành thái độ. Bởi vì Lâm Thiên có chút phương diện cùng Akainu rất giống. Đồng dạng hạ thủ không lưu tình chút nào. Đồng thời thủ đoạn tàn khốc, lấy đánh tới để vô số hải tặc sợ. Có thể Lâm Thiên cùng Akainu bất đồng. Lâm Thiên làm việc là đối chuyện không đối người. Trong lòng có cùng với chính mình so sánh tiêu chuẩn. Chỉ có đối phó cùng hung cực ác nhân tài sẽ như thế. Mà Akainu thì là kiên trì tuyệt đối chính nghĩa. Không thể chịu đựng một tia ác tồn tại. Kizaru tuy nói cùng Lâm Thiên giao tình không sâu. Nhưng hai người cũng coi như bằng hữu. Ở cộng thêm Kizaru tính cách. Khiến những người khác đều đồng ý. Hắn cũng không thể gọi là đồng ý. Còn như chiến quốc nguyên soái cũng không cần nói. Cái này vốn là hắn đưa ra. Nhưng vào lúc này, Lâm Thiên biết được Robert đến chết. Tin tức này truyền đến. Ngay sau đó, truyền tới rung động. Còn có Lâm Thiên giống giận. Để ở chàng hải quân các đại lão, mỗi cái sắc mặt đều khó coi hơn không gì sánh được. Trên mặt một mảnh vẻ thận trọng. Chiến quốc hai tay cố sức vỗ. Loảng xoảng một tiếng. Trên bàn ly thủy tinh rớt xuống đất. Cố nén tức giận, thấp giọng nói ra, đây là có chuyện gì? Không phải đã hạ phong khẩu lệnh sao? Robert thiếu tướng chết cái này món sự tình. Tiên không thể để cho Lâm Thiên trung tướng biết. Đến lúc đó để ta làm nói rõ. Lúc này, một mảnh trầm mặc hải quân đại tướng Aokiji mở miệng nói ra. Chắc là Lâm Thiên đến lúc, vừa vặn chạm vào nhau bên trên. Lần này bởi vì có chút nguyên nhân. Lâm Thiên trung tướng sớm đến rồi. Bịch một tiếng, chiến quốc lần nữa vỗ bàn một cái. Tức giận nói ra, lớn như vậy sự tình. Tại sao không có thể cho ta biết? Hải quân bộ tham mưu là đang làm gì? Làm một danh hải quân trung tướng. Bình thường khó có thể đạt được bọn họ vị trí. Bộ tham mưu chỉ sợ cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh loại này sự tình. Dù sao ta cũng là vừa rồi mới biết được hắn tới. Dù cho bình thường làm việc không thế nào tận lực, nói khôi hài Kizaru, cũng là trầm trọng vô cùng. Cầu thư võng tiểu thuyết tất cả mọi người minh bạch, cái này món sự tình bị Lâm Thiên biết, đến cùng sẽ tạo thành hà chủng hậu quả. Không phải, chiến quốc nguyên soái cũng sẽ không hạ đạt toàn bộ hải quân tổng bộ phong khẩu lệnh. Hết thảy đều chỉ là vì không cho Lâm Thiên biết. Akainu nhẹ nhàng nện xuống cái ghế, thấp giọng tố nói ra. Hiện tại Lâm Thiên trung tướng đã biết cái này món chuyện. Chúng ta nói ở đa cũng vô dụng. Còn không bằng hiện tại cân nhắc một chút sẽ có loại nào hậu quả đi. Bằng cái kia chủng rất nặng tình nghĩa tính cách. So sánh với hắn sẽ không làm ngơ mặc kệ. Ai? Chiến quốc thở dài một tiếng. Hướng về sau một tòa. Nhu liễu nhu chân mày. Gương mặt bất đắc dĩ cùng tâm luy. Chính là bởi vì biết cái này. Chiến quốc mới có thể hạ đạt phong khẩu lệnh. Thật sự là Lâm Thiên ở hải quân bên trong nhân khí quá mạnh mẽ. Thậm chí đều có chút vượt lên trước chính hắn một chiến quốc nguyên soái. Không ít hải quân sĩ binh đều đối kỳ tràn ngập sùng bái. Cho rằng đi tới mục tiêu. Đồng thời Lâm Thiên cùng không ít hải quân cao cấp tướng lĩnh cảm tình vô cùng tốt. Không ít trung tướng cùng thiếu tướng cùng Lâm Thiên là bằng hữu. Bị qua Lâm Thiên bang trợ, ngay cả đại tướng đều là giống nhau. Trong đó cảm tình tốt nhất chính là lớn đem Aokiji. Hiện tại, Aokiji còn không biết khiếm Lâm Thiên bao nhiêu bữa cơm. Cái này mỗi một bữa cơm chính là một lần nhân tình. Không chỉ có Aokiji, đại đa số hải quân đều tằng khiếm quá Lâm Thiên nhân tình. Đồng thời, này lão gia hỏa không ít người cũng hết sức coi trọng Lâm Thiên. Giống như Zephyr, Revegerpunk, những người này cùng Lâm Thiên trong lúc đó đây chính là hết sức quen thuộc. Đặc biệt Zephyr, đều nhận thức anh vì kiền tôn nữ. Lâm Thiên cùng anh toàn bộ hải quân đều biết. Mà Revegerpunk cái kia lão đầu, càng là đem Lâm Thiên làm vì tri kỷ. Cả ngày tiểu hữu xưng hô. Cuối cùng còn có gáp tên hỗn đản nào. Hắn chính là Lâm Thiên lão sư. Bởi vậy, Lâm Thiên nếu như làm ra cái gì, đối với khắp cả hải quân tổng bộ cũng sẽ là một cái đại chấn động. Coi như chiến quốc cũng không biết sẽ tạo thành làm sao hậu quả. Nhưng nhất định khó có thể chịu đựng. Những tên khốn kiếp kia, đàng hoàng ngây ngô Mariezoa quá thư thái sinh hoạt là đủ rồi. Mẹ của ngươi còn thường thường muốn đi ra ngoài bên ngoài làm ác. Bình thường tổng bộ hải quân mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể hiện tại bọn họ ngay cả một thiếu tướng chết ở trên tay các ngươi. Chiến quốc trong lòng nổi giận mắng. Phải biết rằng cái này món sự tình ở tổng bộ hải quân tạo thành đa ảnh hưởng xấu sao. Khiến cho hải quân bên trong những cao cấp đó tướng lĩnh người người cảm thấy bất an. Lòng người táo bạo, rơi vào trong mưa gió. Nghĩ đến lấy, chiến quốc liền tức giận khó tiêu. Lần nữa vỗ xuống bàn. Cái bàn này lại cũng không chịu nổi. Từng đạo vết rách trải rộng. Ầm ầm sập. Nhìn trên đất gỗ vụn bàn. Chiến quốc mở cửa hỏi. Nói đi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Xử lý cái này món sự tình. Lâm Thiên ở hải quân bên trong ảnh hưởng quá lớn. Ta cho là nên tiên bắt hắn lại. Sau đó ở nhìn kỹ tình huống mà định ra. Akainu trầm giọng nói rằng. Aokiji lập tức bác bỏ đề nghị của Akainu. Không được, Lâm Thiên chiến lực rất mạnh. Chúng ta hay là trước cùng Lâm Thiên nói chuyện với nhau. Xem hắn đến cùng nói như thế nào. Sau đó đang làm quyết định. Hừ, Akainu lạnh rên một tiếng. Nện một cái ghế. Cũng là bởi vì hắn chiến lực rất mạnh. Cho nên mới muốn đem bên ngoài bắt lại. Không phải đến lúc đó xảy ra điều gì sự tình. Sẽ trễ, chỉ cần có một tia ác cũng đã đem bên ngoài tiêu diệt. Ta là sẽ không đồng ý. Cùng bỉ Aokiji cùng Akainu khắc khẩu. Kizaru nói cái gì cũng không có nhiều lời. Chỉ là ở bên cạnh thế lấy móng tay. Cười nhìn hai người khắc khẩu. Được rồi. Hai người các ngươi không nên ồn ào. Ta đã có quyết định. Chúng ta hay là trước đuổi đi vào trong đó hơn nữa. Cuối cùng, còn là chiến quốc đánh nhịp quyết định nói. Kế tiếp mới có hiện tại một màn. Đường Lâm Thiên dẫn theo nữ tử cùng út đi ra lúc. Bên ngoài đều là hải quân. Vô số hải quân sĩ binh vây quanh trong nhà. Bận rộn đường phố sớm đã không có một bóng người. Tùy theo dính đầy vô số hải quân. Ngay cả bên cạnh trên nóc nhà cũng bị vô số hải quân chiến đầy. Hải quân thậm chí đem uy lực mạnh mẽ hạm pháo. Mang lên phòng ốc. Không chỉ có là vô số hải quân sĩ binh đến. Lúc này ở hải quân tổng bộ hết thảy cao cấp tướng lĩnh cũng toàn bộ đều đến đông đủ. Chiến quốc nguyên soái, hải quân tam đại tướng, mấy vị hải quân trung tướng, còn có hơn 10 vị hải quân thiếu tướng. Còn như còn lại hải quân một cái quan quân càng là sổ bất thắng sổ. Có thể nói, ngoại trừ đi một tí cần phải trên chức vị hải quân bên ngoài. Hết thảy hải quân đều đã tới ở đây. Mấy vạn danh hải quân đoàn đoàn bao vây ở đây. Mà nhiều người như vậy. Cũng là vì Lâm Thiên mà tới. Kiến đi ra là Lâm Thiên trung tướng. Đông đảo hải quân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đối với chiến quốc nguyên soái đột nhiên tụ tập hết thảy tổng bộ hải quân tinh nhuệ. Vây quanh ở đây. Vốn tưởng rằng là cái gì cường đại hải tặc sông hải quân tổng bộ. Hiện tại Lâm Thiên trung tướng đi ra. Nói vậy tên kia hải tặc hẳn là bị tiêu diệt. Mừng rỡ nói rằng, không hổ là Lâm Thiên trung tướng. Nhanh như vậy liền đem hải tặc giải quyết rồi. Có Lâm Thiên trung tướng ở, chúng ta đều không nên muốn ra tay. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, có thể vào lúc này. Lâm lại ngửa mặt lên trời cười to. Vài giây sau chỉ có đình chỉ dáng tươi cười. Vẻ mặt phẫn nộ, Giận quá Thành cười nói: "Chiến quốc nguyên soái, không nghĩ tới ngươi chân xem trọng ta, cư nhiên xuất động toàn bộ tổng bộ hải quân. Có thể khi đó liền làm sao không phải thấy chúng ta chiến quốc nguyên soái ra để duy trì chính nghĩa. Chỉ có lui ở chính mình trong phòng làm việc." Bị Lâm Thiên vừa nói như vậy, chiến quốc trên mặt khi thì chuyển xanh khi thì chuyển bạch. Xấu hổ không gì sánh được. Lâm Thiên nói bóng gió. Chiến quốc sao chẳng biết. Có thể chiến quốc lại không biết nên như thế nào phản bác. Món trong chuyện, mình quả thật làm không được. Nhưng chiến quốc cũng không có cách nào. Chiến quốc không phải là không có hướng Ngũ Lão Tinh khắc khẩu quá. Có thể là đối phương là Thiên Long Nhân. Dù cho chiến quốc ở thế nào, cũng không có bất kỳ phương pháp. Trích bởi vì bọn họ là Thiên Long Nhân, bị trở thành thần Thiên Long Nhân. Cái này trên thế giới không ai có thể thẩm phán bọn họ. Thâm hô liễu khẩu khí. Chiến quốc có chút hổ thẹn nói ra. Lâm Thiên, cái này sự tình phía sau có thứ gì? Không cần ta nhiều lời. Người nên so với ta càng tinh tường. Những người đó không phải chúng ta có thể động được. Chiến quốc nói. Lâm Thiên đương nhiên minh bạch. Nhưng chiến quốc làm thực sự là quá mức. Chẳng những không có đem cái này món sự tình công bố cho mọi người. Ngược lại yểm giấu đi. Không để cho mình biết. Phải không? Chúng ta chiến quốc nguyên soái thực sự là khổ cực. Dùng bộ hạ mình chết. Phóng ở trên bàn đàm phán. Làm đàm phán lợi thế. Lâm Thiên không chút nào quan tâm chiến quốc mặt. Trong lời nói không có lưu tình. Ý chào phúng bại lộ không thể nghi ngờ. Ở hải quân bên trong ngây ngô lâu như vậy. Hải quân bên trong thầm một chút sự tình biết rõ rõ ràng ràng. Cảm thụ được chu vi vô số hải quân sĩ binh hoài nghi ánh mắt. Chiến quốc sắc mặt khó coi không gì sánh được. Không nghĩ tới Lâm Thiên như vậy vạch trần hải quân trong hắc ám. Mở cửa hỏi, Lâm Thiên. Người xác định muốn làm như thế. Người nghĩ quá gáp sau khi biết cảm thụ sao. Người ở đây hải quân cũng ngây người 10 năm. Người nên biết người làm như vậy sẽ có loại nào ảnh hưởng. Chiến quốc nói những thứ này. Lâm Thiên thì như thế nào chẳng biết. Chính mình một ngày làm. Vậy chân không quay lại được. Mình cũng sẽ đi bên trên thế giới chính phủ mặt đối lập. Nhân sinh sẽ phát sinh cự đại chuyển ngoặt. Có thể tưởng tượng đáo đương niên. Robert người thứ nhất cùng mình nói chuyện với nhau. Vì mình chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đang chiến đấu lúc để cứu mình mệnh kém chút kéo cả chính mình vào. Thê thảm tử vong. Một màn kia màn quanh quẩn ở Lâm Thiên trước mắt. Điều này làm cho Lâm Thiên làm sao chịu được. Nếu thế gian như thế trăng công. Vậy thì do tự mình tiến tới vì Robert phát huy mạnh chính nghĩa. Lâm Thiên chậm rãi vươn tay trái. Đem phía sau hải quân áo choàng cởi xuống. Tay trái bắt lại. Để cho tự nhiên rủ xuống. Áo choàng tùy phong bay lượn. Chính nghĩa hai chữ xuất hiện tại vô số hải quân trước mặt. Kiến một màn này. Phía dưới hải quân trên mặt tất cả đều chấn động. Còn như này làm vì muốn tốt cho Lâm Thiên hữu các tướng lĩnh. Trên mặt ngoại trừ chấn động còn có nồng đậm không nhẫn hòa lo lắng. Chiến quốc nguyên soái. Cảm ơn ngươi lâu như vậy chiếu cố. Hôm nay ta phải muốn đòi lại công đạo. Giúp ta nói với lão sư một câu. Thật xin lỗi. Lâm Thiên, ngươi biết ngươi làm cái gì vậy sao? Đem áo choàng cho ta mặc vào. Ta có thể làm bộ không phát hiện. Đến cuối cùng một bước. Chiến quốc vẫn đang không muốn buông tha Lâm Thiên. Lâm Thiên đối với hải quân quá trọng yếu. Chiến quốc cũng không muốn nhìn thấy Lâm Thiên đi hướng hải quân mặt đối lập. Bịch một tiếng, viết tránh nghĩa hải quân áo choàng, trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số khối, ở gió biển thổi động dưới, hướng phía bốn phương tám hướng thổi đi. Lâm Thiên đã dùng hành động biểu lộ chính mình quyết tâm. Coi như Thiên Long Nhân được xưng là thần thì như thế nào? Hôm nay ta liền muốn nghịch thiên đồ thần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.